Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh tiếp nhận cô cùng với Tiểu Đông Ly. Cô tiếp nhận anh mang theo kỷ niệm cũ, chỉ cần nhìn về hướng tương lai. Trình Bay Nghe trả lại điện thoại cho anh. Nhìn biểu hiện của anh như vậy, không phải là vật đính ước chứ? Không phải. Bọn anh mới quen không lâu, cô ấy đã tặng cho anh. Lúc ấy chỉ là bạn bè bình thường, căn bản là chưa từng kết giao. Nhưng mà cô ấy đã thích anh rồi. Mà dù nhiều năm trước Bài Nghề đã thẳng thắn với anh rằng cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh vẫn là kinh ngạc. Bài Nghề của hiện tại làm sao vẫn có thể nói như vậy? Tại sao em có thể biết chứ? Anh có biết không, hình điêu khắc này chính là hoa đào, mang ý nghĩa là tình yêu sâu sắc em dành cho anh. Chú Khắc Phi giật mình. Nhũ danh của Bài Nghề là Tiểu Đào. Cô đem tặng hoa đào cho mình, thể hiện tình yêu sâu sắc của cô. Anh chưa bao giờ biết, cho tới bây giờ cũng là không biết. Thì ra đó là hoa đào, thì ra nó còn có ý nghĩa như thế. Thì ra khi anh còn đang cố lấy hết dũng khí, Bài Nghề đã sớm cho anh một ám hiệu lớn đến như vậy. Có một chút chua xót, nhưng rồi lại cũng có một chút ngọt ngào. Xem ra là anh không biết rồi. Cảm ơn em đã nói cho anh biết bí mật tuyệt vời này. Kinh ngạc quá độ, cổ họng của Chu Khắc Phi có một chút khô khốc. Anh thấy may mắn vì lúc ấy đã lấy hết dũng khí để mà hành động. Nếu không, khi biết rõ chuyện này, nhất định anh sẽ hối hận. Trình Bái Nghề không thích bộ dạng hơi tự trách lại xúc động này của anh, bởi vậy ra vẻ tức giận chọc anh. Anh có thể kinh ngạc và đau lòng, nhưng mà đừng nhiều quá, bởi vì bạn gái hiện tại của anh là em. Trước mặt em như vậy, anh không sợ em ghen sao? Em ghen sao? Có một chút. Có một chút ư? Một chút. Nhìn cô thản nhiên thừa nhận, Chu Khắc Phi cảm thấy buồn cười, cũng có một chút ấm áp. Anh và Bái Nghề của hiện tại quen biết chưa lâu, cô đối với mình còn có một chút đề phòng. Dù chỉ là một giây xa xử, anh cũng có thể nhìn ra được. Thời gian bọn họ ở gần nhau rất là ngắn ngủn, không thể nào giống như trước. Vợ chồng thân thiết, cô muốn duy trì hình tượng, cứ như thế mong muốn được thể hiện sự trưởng thành. Bây giờ cô sẵn sàng thừa nhận mình đang ghen. Đối với quan hệ của hai người đã có dấu hiệu tiến triển tốt, đây là một chuyện tốt. Tương lai, lúc cô mệt mỏi, có thể không cần phải trang điểm. Lúc mất hứng có thể ném cho anh một cái gối. Anh sẽ không để ý đến việc cô kiểm tra điện thoại, ghen tuông. Tất nhiên đó là quyền của cô. Bởi vì bây giờ hai người bọn họ là hai người yêu nhau. Cô đương nhiên sẽ thấy không vui vì trong lòng của anh có bạn gái cũ. Chu Khắc Phi nghĩ, chờ đến khi cô hồi phục trí nhớ, anh tuyệt đối muốn đem chuyện đáng cười này kể cho cô nghe. Ghen với chính mình, thật là buồn cười mà. Hôn nhẹ lên trán cô, anh cất tiếng thì thầm. Anh yêu em. Trình Bái Nghề không nghĩ tới anh lại đột nhiên hành động như vậy, mà ngây ngốc một chút. Trong nháy mắt kia, Chu Khắc Phi lại hôn lên trán cô một cái. Cô ấy là một người vô cùng quan trọng với anh. Nhưng anh muốn em biết, mặc kệ lúc nào, mặc kệ trước mặt là ai, anh cũng có thể nói rằng anh yêu em. Thái độ nghiêm túc, ngữ khí chân thành. Cô thấy tâm tình của anh không buồn giống như lúc nãy, nhẹ nhõm thở ra. So với chuyện bạn gái trước, cô vẫn lo lắng cho cảm xúc của anh hơn. Nếu như có kiếp trước và kiếp sau, vậy thì kiếp trước chúng ta nhất định là vợ chồng rồi. Nhất định là như vậy. Kỳ thật em rất thích anh hôn trán em. Anh biết. Cô thích người ta hôn trán, nhưng không ai biết được. Chủ các vị giống như biết đọc được suy nghĩ, biết rõ cô thích điều gì, muốn gì. Dùng một phương pháp rất là thoải mái để mà tiếp cận cô. Anh còn biết những gì nữa? Anh biết rõ. Kỳ thật em không thích công việc buôn bán. Biết rằng so với việc văn phòng, em muốn làm nông dân hơn. Anh còn biết em yêu thích thiên nhiên và thích những thứ đơn giản. Anh thật sự là biết đọc suy nghĩ của người khác nha. Đối với khả năng phán đoán chính xác của anh, cô đã quen rồi. Anh còn biết cái gì nữa không? Anh còn biết. Em rất mê chơi nông trại vui vẻ. Làm sao anh biết? Trình Bái Nghề kêu to, đó là bí mật của cô nha. Chỉ có người có thể ra vào phòng làm việc riêng của cô mới biết được. Nhưng mà không đúng, anh đã từng vào phòng của cô. Như để trả lời cho thắc mắc của cô, anh nhẹ nhàng gật đầu nói. Anh thấy, anh cũng chơi trò đó, nhưng là phiên bản tiếng Anh. Là người cùng sở thích sao? Cô vô cùng ngạc nhiên. Nhân tiện nói cho em biết luôn, người New York mới kết bạn với em tuần trước, chính là anh. Hay nha. Bảo sao suốt ngày tặng hoa đào cho cô. Cô còn nói là bạn mới này sao lại tốt thế. Mỗi lần đều tặng thực vật có thể thăng cấp. Việc anh có thể tìm thấy cô cũng chẳng gì là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net